Trọng sinh chi phỉ quân, quyển 4, góc truyện audio.com. 10 ngày sau, tối ngày 8 tháng 1 năm 7622 lịch liên bang. Còn 3 ngày nữa là tới năm mới. Tinh cầu thủ đô, cứ địa tư quân gia tộc Phách Nan, nơi này cách xa khu đô thị, hẻo lánh vắng lặng, không có đèn đốt năm màu lục sắc. Bầu trời tinh cầu thủ đô xuất hiện trước mắt với màu xanh đen nguyên thủy. Thuần túy không xen một chút tạp chất nào, cứ như lớp nhung lụa thiên nga thượng hảo, một màu đơn nhất cân đối. Gió đêm thổi qua, không khí cực lạnh cực khô, hơi thở ra cũng ngưng lại thành sương, trong sắc đêm mơ hồ, làm người ta hốt hoảng nhớ lại, hiện tại đã là mùa đông, còn 3 ngày nữa, chính là năm mới. Dưới ánh đèn nhỏ yếu đơn điệu ở căn cứ, Hastings mặc áo khoác đen dài bước lên tinh hạm song tử của hắn. Tư quân của gia tộc Phách Nan trước mặt tộc trùng số lượng tăng mạnh. Tử thương thảm trọng, nơi đó cần hắn thủ lĩnh của tư quân chủ trì toàn cục. Tô Đường và Ninh Thanh Lưu theo sát hai bên, chóp mũ kéo cực thấp, che giấu ánh mắt bên dưới bóng trùm, chỉ để lại cho mọi người nửa dưới gương mặt với đường môi căng chặt, nghiêm túc và căng thẳng. Sau lưng họ, có thị vệ thân tín yên tĩnh tuần tự bước vào song tử. Những binh sĩ này không phải tư quân của gia tộc Phách Nan. Họ giống với Tô Đường và Ninh Thanh Lưu, là binh sĩ của quân đội liên bang, nhưng họ lại chọn trung thành với vị thiếu tướng của gia tộc Phách Nan. Lý do có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp, họ hoặc nhiều hoặc ít biết được sự tồn tại của côn trùng. Vì thế đã theo bước của thiếu tướng, quyết không lùi bước. Martha và Garcia cũng ở bên trong. Garcia cởi nút áo trên tay, rồi cài lại cẩn thận. Cậu không phủ nhận lúc này mình rất căng thẳng. Trước khi xuất phát, Ninh Thanh Lưu đã tuyên bố số người tử vong trong 3 tháng này cho họ. Cậu có dự cảm rất mạnh, cậu sẽ trở thành một thành viên trên danh sách này. Sau khi cậu giết đủ vốn côn trùng, khi đã dự tính được cái chết sắp tới của mình, tuy cậu có thể quyết tâm tiến tới, nhưng vẫn sẽ bất giác bắt đầu căng thẳng. Tôi còn chưa nói được vài câu với phỉ vô thuật, Garcia thấp giọng nói, sau lưng cậu là Martha. Sau tiết thể thuật lần đó không lâu, cậu và Martha vì nhiệm vụ, tạm thời làm thủ tục tạm nghỉ học, từ đó không còn cơ hội gặp mặt phỉ vô thuật nữa. Tôi đã từng nói với cậu, rõ ràng thích người ta, còn ra vẻ chết cũng không muốn nói chuyện với người ta. Hiện tại hối hận rồi sao? Martha đi sau lưng cậu, dùng khẩu khí đùa cợt cậu rất quen để nói. Không hối hận, Garcia nhẹ giọng nói, khi đó nếu tiếp cận anh ta, trở thành bạn của anh ta, vậy thì sự tin tưởng anh ta dành cho tôi, tất nhiên sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén tôi tổn thương anh ta. Bạn bè và thiếu tướng, tôi chung quy vẫn đứng về phía thiếu tướng, cho nên cậu không có tư cách trở thành bạn của người này. Vậy sao? Martha đang cười, sao nghe ngữ khí của cậu tràn đầy ảo não thế? Garcia khó chịu kéo mũ, chỉ là hơi tiếc nuối mà thôi. Cậu không quay người, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt Martha, dù ngữ khí mang theo ý cười. Nhưng kỳ thật vẻ mặt Martha căn bản không có cười, bình thản gần như là cô đơn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen, bên môi là nét khổ sở. Cô có chút tiếc nuối không thể nói một tiếng xin lỗi với phỉ vô thuật. Tuần tự bước theo hàng ngũ, họ bước lên bậc thang, tiến vào cửa tinh hạm, ánh mắt kiên định, tâm không tạp niệm. Bắt đầu từ giờ khắc này, họ chỉ là binh sĩ, họ nên nghĩ. Phải nghĩ, chỉ có kẻ địch phía trước, côn trùng, người đã đến, đạn dược đã bổ sung xong, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hastings lạnh nhạt nhìn bản đồ tinh hạm nhấp nháy, giọng nói thẳng tắp tựa như máy móc, không có một chút cảm xúc nhân loại. Xuất phát, tinh hạm song tử cực lớn chậm rãi dâng lên, động tác an tĩnh như u linh trong đêm, không bị bất cứ ai phát giác, bay khỏi tầng mây, tiến sâu vào vũ trụ. Cùng lúc này, có một chiếc tinh hạm cực lớn dài ngàn mét thông qua cửa không gian xuất hiện trên tinh cầu thủ đô, thân thể rách nát thê thảm nằm trong dòng tinh hạm tới lui không ngừng. Cô liêu như ăn mày, nghiệm chứng thân phận đã xáo trộn xong, lập tức có thể đáp xuống. Nữ oa tự động hướng dẫn địa điểm neo đậu, nói, may mà chúng ta sớm một bước, vừa mới nhận được thông báo, cửa không gian sẽ đóng một tiếng, trong lúc đó tinh hạm không thể tiến vào hoặc nhảy ra. Lý do, Tần Dực cúi nhìn tinh cầu to lớn bên dưới. Hắn từng sử dụng thân thể phỉ vô thuật, sinh sống trên tinh cầu này. Mà hiện tại, hắn sắp dùng đôi chân của mình đứng trên mảnh đất này. Cơ mật quân sự, nữ oa dùng tin tức nhận được trả lời. Tần Dực không tiếp tục hỏi, chỉ nghiêm ngẫm rũ mắt. Người tinh thần lực cao, luôn sẽ có một chút dự cảm kỳ diệu khó tả được. Giống như một loại trực giác. Tần Dực luôn cho rằng, chỉ có loại ngốc thân thể luôn hành động trước não bộ như phỉ vô thuật mới sẽ tin tưởng vào trực giác. Mà hiện tại, tựa hồ hắn cũng có chút nguyện ý tin tưởng trực giác. Có dự cảm mưa bão sắp tới, Tần Dực lại nhìn vào vũ trụ tối đen sâu thẳm, gương mặt lạnh lẽo, bóng tối chưa biết ấp ủ điều không may nặng nề cũng giống như mùi vị mà bốn chữ cơ mật quân sự để lộ ra. Phủ lên một tầng âm u vào tâm lý của người khác. Sau khi hiếm hoi một lần chọn tin tưởng vào trực giác của mình, Tần Dực liền nhìn thấy côn trùng. Côn trùng không biết từ chỗ nào chui ra, thoáng cái đã chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn, liên miên không dứt, đông nghìn nghịt như thể mây đen che phủ cả vũ trụ. Nhanh chóng đổ về tinh cầu thủ đô, tộc trùng, giọng nữ oa sắc bén đến mức gần như khiến cửa sổ run lên. Ông có được tư liệu về tộc trùng thông qua thế giới tinh thần của Hastings. Cho nên ngay sau khi phản ứng lại, liền không chút do dự, nhanh chóng tăng tốc bay tới điểm neo đậu. Ông biết, bị tộc trùng bao vây trên không, cho dù là tinh hạm của họ, cũng chỉ có một con đường chết. Trong ký ức của Hastings, côn trùng chỉ xuất hiện ở gần động trùng tại rìa liên bang. Nữ oa vừa khống chế hướng bay của tinh hạm, vừa nhanh chóng tìm kiếm trong kho tư liệu, tại sao tộc trùng sẽ xuất hiện ở nội địa liên bang? Côn trùng vượt qua khoảng cách dài như thế, chẳng lẽ quân đội liên bang cũng không chú ý đến, để côn trùng bước gần tinh cầu thủ đô của mình? Tần Dực bình tĩnh nhìn, mây đen còn cách họ rất xa. Quy mô cỡ này, đã không phải một con hai con lạc đàn, mà là dốc toàn ổ tới nơi. Số lượng thấy được hiện tại, đại khái chỉ là bộ phận dẫn đầu mà thôi. Tần Dực, cậu nghe tôi nói, nữ oa đã đậu thành công. Ông tăng tốc nói, sau khi cậu ly khai, tôi sẽ khởi động màn phòng hộ tinh hạm. Căn cứ theo ước tính về lực chiến đấu của tộc trùng tôi lấy được từ ký ức của Hastings, hệ thống phòng ngự nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ 24 tiếng. Cậu phải tìm được phỉ vô thuật, trong thời gian này dẫn người tới đây. Vượt qua thời gian này, ông ngừng một chút, mới nói, vượt qua thời gian này, có lẽ cậu chỉ có thể đi tìm một tinh hạm hoàn hảo khác rời khỏi nơi này. Ông là sinh vật chủ não, một khi bị côn trùng phá hoại, ông sẽ chân chính đồng nghĩa tử vong, mà không phải là ngủ mê trước kia. Tần Dực đi về phía cửa, chỉ để lại một câu ngữ khí bình thản, tôi sẽ trở về đúng giờ. Lời ra khỏi miệng, khiến người ta không tự chủ chọn lựa tin tưởng. Tôi đợi, đối diện phòng điều khiển không người. Nữ oa nhẹ giọng nói. Không chỉ một mình Tần Dực nhìn thấy côn trùng phủ trời phủ đất lao tới. Cho dù đang ban đêm, cửa không gian vẫn vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Tinh hạm tới tới lui lui gần đó hoặc trước hoặc sau. Đều phát hiện mây đen đang nhanh chóng tiếp cận. Đó là cái gì? Sau khi tất cả mọi người phóng lớn cảnh tượng đó, đều cảm thấy rét lạnh căm căm đối với sinh vật đáng sợ khủng bố đó. Cho dù ngoại hình quái lạ kỳ quặc, nhưng từng đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn máu tanh lại giống nhau. Khiến tất cả mọi người ngay khi nhìn thấy liền lạnh vào tận linh hồn. Vô thức run rẩy không thôi. Tà ác, máu tanh, tàn nhẫn, bạo ngược, đó là ác ma, chỉ cần nhìn chúng một cái, mỗi người đều sẽ run run rẩy rẩy cho ra kết luận này. Sau đó bắt đầu sợ hãi. Sinh vật đáng sợ thế này xuất hiện gần tinh cầu thủ đô. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Quân đội đâu? Tuyến đường bay trật tự sau khi có một chiếc tinh hạm vội vã chen vào đã bị rối loạn. Tinh hạm vì sợ hãi mà cấp thiết hy vọng được đáp xuống. không còn kiên nhẫn chờ đợi nhân viên công tác an bài điểm neo đậu. Không thèm nói lý giành vị trí đáp xuống, khiến trên không hỗn loạn. Khi Tần Dực ra khỏi điểm neo đậu, đứng trên con đường rộng rãi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh đen lấp lóe tia sáng trắng của cửa không gian. Một chiếc tinh hạm đụng phải một chiếc tinh hạm khác, vô thanh nở rộ pháo hoa cực lớn, vấn một đường sáng trong con mắt đen kịt của hắn. Hỗn loạn, bắt đầu rồi, hắn tỉ mỉ phân biệt phương hướng xung quanh, nghiêm túc nhớ lại bản đồ đường đi nữ oa giao cho hắn sở thẩm lý. Chắc là bên này, khoảng cách rất gần, không cần xe từ nồi. Hắn bước về phương hướng đó. Sau mấy bước, liền bắt đầu chạy, cứ như một cơn gió. Lao vút đi giữa nam nam nữ nữ tới tới lui lui đang sống cuộc sống về đêm. Chỉ để lại tàn ảnh màu trắng nhàn nhạt, khiến người nhìn thấy chỉ xoa mắt cho rằng đó là ảo giác sau cơn say. Trong bóng đêm, tinh hạm song tử lặng lẽ hành động ngay tức khắc nhận được động hướng của côn trùng. Trong phòng điều khiển trống trải, sắc mặt tất cả mọi người thoáng cái trở nên tái nhợt. Trong liên bang, không ai hiểu rõ hơn những người có mặt ở đây. Đó là một loại sinh vật tham lam tàn nhẫn, lại là một sinh vật hung tàn cường hãn thế nào? Tại sao, sẽ xuất hiện ở đây giọng Tô Đường khàn như máy móc rỉ sét? Hắn bất giác siết chặt nắm tay. Trong tình báo, côn trùng ở rìa liên bang không đột phá ngăn cản. Con số côn trùng vượt khỏi tổng số lượng xuất hiện mấy trăm năm. Khoảng cách của côn trùng và tinh cầu thủ đô đang đột nhiên rút ngắn đến chỉ có thể dùng phút để tính. Khi ý thức được điểm này, ánh mắt mọi người đều trở nên kinh sợ mà tuyệt vọng. Trong hơn 10 phút ngắn ngủi, họ không thể hoàn toàn ngăn cản tộc trùng với con số khổng lồ như thế. Cho nên tất nhiên sẽ có càng nhiều côn trùng xâm lấn tinh cầu thủ đô. Mà khi sắc mặt tất cả mọi người đều tái nhợt, chỉ có Hastings vẫn bộ dạng không vui không buồn, cảm xúc của hắn tựa hồ hoàn toàn không bị tình thế thoáng cái nghiêm trọng ảnh hưởng đến. Lạnh nhạt hạ lệnh, sở phòng vệ bầu trời, sở phòng vệ mặt đất tinh cầu thủ đô liên bang, mệnh lệnh mở lực lượng tiến công, mở khóa 27 vệ tinh quân sự ngoài tinh cầu thủ đô. Hắn tuần tự hạ một chuỗi mệnh lệnh. Giọng nói bình bình cứ như máy móc, không có hơi người, bình ổn từ đầu đến cuối, khiến trái tim run rẩy không thôi của mọi người được chấn định lại. Ánh mắt kiên định tập trung công việc của mình, nghiêm túc mà nhanh chóng chấp hành từng mệnh lệnh. Trên tinh cầu thủ đô, tất nhiên sẽ có rất nhiều dân chúng vô tội phải chết trong đợt tập kích bất ngờ đột phát này. Trong đó cũng có thể có thân nhân và bạn bè của họ. Nhưng điều duy nhất họ có thể làm được, chính là tranh thủ thời gian, ít nhất giảm bớt số người bị cuốn vào trận nạn tai này. Ninh Thanh Lưu đè nén suy đoán không may trong lòng, tới gần Hastings, thiếu tướng, song tử đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tất cả nhân viên chiến đấu đã đến, ánh mắt Hastings đảo qua bản đồ tinh tế của tinh cầu thủ đô. Cuối cùng chỉ một tọa độ. Song tử, toàn tốc tiếp cận động trùng B-123. Binh sĩ nhanh chóng chấp hành, tinh hạm song tử khổng lồ chậm rãi chuyển hướng trong vũ trụ. Trùng động, Ninh Thanh Lưu hoảng hốt, những côn trùng này làm sao lại đột nhiên xuất hiện mà không một ai phát giác được. Những côn trùng này xuất hiện từ chỗ nào? Tất cả đều đã có đáp án, giống như ở rìa liên bang, là từ trùng động chui ra. Chỉ là lần này con số côn trùng xông nhầm vào tinh cầu thủ đô. Nhiều hơn con số ở rìa liên bang tới mấy trăm lần. Muốn dọn sạch số côn trùng này, có lẽ cần phải liên tục không ngủ không nghỉ nhiều ngày. Mà sau trận này, chuyện tộc trùng cũng không thể tiếp tục che giấu ở liên bang. Xã hội hỗn loạn sau đó đối với cấp cao liên bang cũng là một khảo nghiệm gian nan. Hastings nhìn mọi người trong phòng điều khiển, con mắt màu xám giống như thủy tinh vô chất, lạnh nhạt băng giá, mà lời hắn nói ra, cũng như sông băng rét lạnh, khiến tim mọi người đông dính vào nhau. Đừng ôm lòng may mắn, cho rằng tất cả chỉ có như thế. Hắn nói, tộc trùng đã phát hiện ra liên bang, cách mấy ngàn năm, chúng lại tới lần nữa. Đừng cho rằng dọn sạch côn trùng trước mắt, liên bang sẽ an toàn. giọng hắn truyền đến mọi nơi trên tinh hạm Song Tử, vào tai mỗi một binh sĩ, khiến vẻ mặt mọi người thoáng cái tái nhợt. Đây chỉ là bắt đầu, côn trùng sẽ càng lúc càng nhiều. Mỗi người cần phải chuẩn bị sẽ phải chiến đấu lâu dài. Ninh Thanh Lưu ánh mắt cứng đờ nhìn Hastings, thiếu tướng, hiện tại còn không thể đơn giản phán đoán đây chính là sự xâm lược của tộc trùng chứ. Có lẽ hắn khô khan nói, có lẽ, cũng giống như ở rìa liên bang, đây chỉ là côn trùng xông lầm vào. Chẳng qua lần này, con số xông lầm vào lớn hơn một chút, tất cả mọi người đều hy vọng sự thật như Ninh Thanh Lưu nói. Cho dù là bịt tai trộm chuông cũng vậy, chuyện tộc trùng xâm lấn, không ai có thể đủ bình tĩnh tiếp nhận. Trước kia nhân loại từng gặp phải tộc trùng, thế là nhân loại từ bỏ cố thổ của mình, bắt đầu di rời dài dằng dặc vào vũ trụ. Nếu hôm nay lại gặp phải tộc trùng lần nữa, nhân loại sẽ như thế nào đây? Vẫn phải vứt bỏ gia hương mới của mình lần nữa sao? Hastings không kiêng kỵ tâm tình sợ hãi của mọi người. Hắn chỉ thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả dự tính đều phải nhìn về hướng tệ nhất. Chỉ có dự tính ứng phó với tình huống tệ nhất, chúng ta mới có thể bảo chứng an toàn của liên bang. Trước khi quân đội liên bang được điều động tới, tiền tuyến sẽ do Song Tử chống đỡ. Hastings ánh mắt lạnh lẽo nhìn côn trùng càng lúc càng nhiều. Chân sắc bén như mũi trường mâu, cái miệng to lớn dữ tợn hiện rõ trên màn hình. Hắn không chút dao động ước tính khoảng cách giữa tinh hạm và côn trùng. Lạnh nhạt hạ từng mệnh lệnh, pháo năng lượng viễn trình chuẩn bị tập trung năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống thả mìn nổi. Vâng, thiếu tướng, từng mệnh lệnh được binh sĩ phân công chấp hành. Vì là quân nhân, cho nên mỗi người đều cố nén sự tuyệt vọng. Họ không có thời gian để tuyệt vọng. Chùm năng lượng xanh đậm vạch một nét thẳng trên vũ trụ tối tăm. Tiến vào đám côn trùng chi chi chít chít, nở rộ ánh lửa thật lớn. Chiến đấu của nhân loại và tộc trùng, lấy chùm năng lượng này bắt đầu, một lần nữa mở màn trên vũ trụ. Nhưng như binh sĩ trên Song Tử đã nghĩ, Song Tử chỉ cản được một phần côn trùng. Phần đông côn trùng tựa hồ ngửi được mùi vị tràn đầy sức sống trên tinh cầu thủ đô. Tham lam bay vòng qua tinh hạm Song Tử, lao thẳng vào tinh cầu thủ đô phồn hoa. Trên tinh cầu thủ đô, trong căn cứ quân sự, từng đội binh sĩ nhanh chóng bước lên chiến hạm, từng chiếc chiến hạm lục tục bay lên. Có lẽ khi họ tiến vào chiến hạm, trên mặt vẫn là mê mang, nhưng sau khi nghe rõ đối tượng tác chiến lần này trong chiến hạm, sau sự kinh ngạc và không thể tin, cuối cùng vẫn là kiên định đứng trước cương vị của mình. Căng thẳng và nghiêm túc nghe mệnh lệnh và dặn dò từ trưởng quan của mình. Tộc trùng sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết này. Hôm nay, lại tiếp cận người liên bang chưa từng có. Mà tinh cầu thủ đô, mọi người vẫn như bình thường trải qua một đêm tự nhận là hết sức bình thường. Hoàn toàn không biết nguy cơ, đang nhanh chóng tiếp cận. Cách chương.